Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 293. Dương Nhan lập tức liền tìm được cổ thi thể thứ sáu. Đây là một cổ thi thể nam tử trung niên, y phục trên người cũng không có, không biết lúc chết đang làm cái gì. Quỷ ảnh bao trùm, cầm trong tay cây trường thương, lần nữa phát động môi giới. Giờ khắc này, trong tầm mắt của mắt quỷ, bỗng nhiên có thêm hình ảnh lúc người đàn ông này còn sống. Tìm được rồi, nam tử này là người ở thành phố Trung Châu, lúc còn sống có lưu lại môi giới. Vậy có thể biết được tất cả hành động diễn ra khi hắn còn sống. Chỉ cần xác định địa điểm cuối cùng hắn sẽ ra chuyện là có thể đại khái đoán được quy luật giết người của quỷ hồ. Dương Giang thầm nghĩ trong lòng. Hắn muốn ở trên người của người chết tìm kiếm manh mối. Nhưng mà người này đã chết được một đoạn thời gian. Hắn không có cách nào xâm lấn vào trong ký ức để đánh cắp. Hắn chỉ có thể ăn cắp ký ức của người sống cùng với ký ức của người vừa mới chết không lâu. Sau một khắc, bên trong quỷ vực của Dương Gian, bất chợt có một tầng bóng đen to lớn bao trùm mặt đất. Bầu trời là một mảnh đỏ tươi, mặt đất là một mảnh đen kịt. Quỷ vực phối hợp với quỷ ảnh tạo thành một thế giới khác vô cùng đặc biệt. Trong thành phố này không có bí mật, tất cả đều nằm trong khống chế. Dương Gian chỉ tập trung vào một môi giới của người đàn ông trung niên này. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người trong tòa thành thị này đều hiện ra trước mặt của hắn. Những người này không phải là người sống. Toàn bộ đều là môi giới, không có ngoại lệ. Hắn rất nhanh biết được các hoạt động trong cuộc sống của người đàn ông trung niên này, cùng với vị trí cuối cùng mà hắn ta còn sống. Manh mối tôi đã tìm được rồi, Phùng Toàn. Đem cửa nến toàn bộ dập tắt đi. Dương Giang nói, thanh âm truyền đến bên tai của Phùng Toàn. Được, vậy tôi đem cửa nến tắt đi. Phùng Toàn cũng không có cái gì bất mãn. Hắn cảm giác mình làm trợ thủ như vậy là một chuyện tốt, chỉ ít không cần đối mặt với sự kiện linh dị cấp S. Dương Gian lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn xuất hiện ở bên trong một gian phòng ở một khách sạn cao cấp tại thành phố Trung Châu. Bên trong gian phòng, quỷ ảnh bao trùm, môi giới tiếp tục được phát động. Dương Gian nhìn thấy bên trong phòng từng thân ảnh ra vào, có vợ chồng, tình nhân, cũng có học sinh. Bất quá những cái môi giới kia đối với hắn mà nói đều không có trọng yếu. Hắn đã tìm được nam tử trung niên kia. Theo tay hắn vung lên, những môi giới không liên quan trong quỷ vực biến mất, chỉ để lại một người kia. Môi giới của người đàn ông trung niên xuất hiện ở ban công, nhà vệ sinh, nhà tắm trong căn phòng này. Nhưng cuối cùng, Dương Gian lại nhìn chằm chằm vào chiếc giường móc mèo trước mặt. Đây là môi giới cuối cùng mà người đàn ông kia để lại trước khi chết. Bên trong môi giới, người đàn ông trung niên vẫn duy trì một tư thế cố định, hai mắt mở to, tay vươn lên trên không trung như là một người đang sắp chết chìm, liều mạng ngồi lên trên mặt nước và hít thở một cách tuyệt vọng. Dương Gian đi vòng quanh mép giường, quan sát môi giới cuối cùng của người đàn ông trung niên từ các vị trí khác nhau. Không có nước, mà lại bị chết đuối. Hắn chết ở trên giường, chứ không phải là trong nhà vệ sinh. Ít ra ở trong phòng tắm, còn có thể tiếp xúc với nước. Nói cách khác, quy luật giết người của quỷ hồ còn liên quan đến nước nhiều lắm. Dòng nước đục kia chỉ là trùng vàng lưu lại thi thể, chứ không phải là đầu nguồn linh dị. Dương Giang nhờ mắt, hắn thấy mọi người đã hiểu lầm, cho rằng quỷ hồ thực sự là một hồ nước. Nhưng trên thực tế, hồ nước chỉ là hiện tượng ở bên ngoài. Giống như là người bị giết sẽ chảy máu đầy đất. Nước có lẽ chỉ là một hiện tượng, không phải là đầu nguồn. Một người đang nằm ở trên giường như vậy, làm thế nào mà có thể kích hoạt quy luật giết người của quỷ được chứ? Dương Gian cảm thấy hắn đã đến rất gần với câu trả lời, chỉ còn thiếu một bước mà thôi. Nhưng bước này chính là thứ quyết định hắn có thể tìm ra quỷ hồ hay là không. Ngủ sao? Không, không phải. Nếu ngủ lại bị quỷ hồ theo dõi, thì thành phố Trung Châu đâu còn ai. Những người khác đã bị giết từ lâu rồi. Dương Gian nhanh chóng phủ nhận suy đoán này. Đây không phải là sự kiện quỷ mộng, vì trong sự kiện quỷ mộng chỉ cần ngủ là bị quỷ theo dõi. Dương Gian đi lại bên trong phòng, không ngừng suy tư. Hắn nhìn vào vòi nước trong nhà vệ sinh, mở ra xem thử. Vẫn có nước chảy ra từ vòi nước, hệ thống nước máy vẫn còn hoạt động. Nhưng thứ nước chảy ra hiện giờ lại có mùi hôi thối và đục ngầu, như là nước ở trên phố. Dương Gian dùng mắt quỷ nhìn xung quanh, hắn cảm thấy có gì đó trong nước, nên đưa tay ra tóm lấy. Một mái tóc đen. Đây không phải là tóc bình thường, nó mang theo lực lượng linh dị nào đó. Tương tự như là tóc quỷ ở trên người của Hàng Tử Nhã, nhưng thứ này không phải là tóc quỷ, bên trong có chứa đựng lực lượng linh dị nào đó. Dương Gian giật mạnh, đám tóc đứt gãy. Nếu là tóc quỷ thì không thể giật đứt bằng sức được. Dương Gian bắt đầu suy ngẫm, rồi nhìn môi giới người đàn ông trung niên để lại ở trên giường, thì thấy chỉ có bàn tay chứ không có dấu chân dưới mặt đất. Hắn như đã nghĩ ra điều gì đó, ngồi xổm xuống và xem xét. Dưới gầm giường này có một cái chậu để ngâm chân, bên trong là một ít nước đục ngầu. Người đàn ông trung niên này đã ngâm chân bên giường trước khi chết sao? Dương Gian nheo mắt. Thì ra là thế. Điều kiện đầu tiên là phải tiếp xúc với quỷ hồ. Nhưng như thế chưa đủ để chết. Bằng không, họ đã bị quỷ theo dõi lúc ngâm chân trong nước từ lâu rồi. Nên cần thêm điều kiện thứ hai. Đổ đầy nước vào chậu và đặt cạnh một chiếc ghế. Sau đó lực lượng linh dị của quỷ gạt người xuất hiện. Một người xuất hiện ở trước mắt. Hắn tên là Vương Thiện, là một người đưa thư đã chết bên trong bưu điện quỷ. Dương Gian cảm thấy cần có một người có kinh nghiệm để điều tra sự kiện linh dị là tốt nhất. Để lúc xem cậu hành động rồi, Vương Thiện, đừng làm tôi thất vọng. Ngay sau đó, Vương Thiện đang đứng bất động tại chỗ, đột nhiên mở mắt, hắn tỉnh dậy, hơn nữa còn nhìn về phía Dương Gian. Vương Thiện rất là bình tĩnh, hắn gật đầu, ngồi ở trên ghế, ngâm chân vào bên trong chậu, mặc kệ chậu nước đục ngầu, tỏa ra một mùi hôi thối. Đúng như là mình nghĩ, chỉ ngâm thôi, cũng vẫn sẽ không có việc gì. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Như vậy điều kiện còn lại là gì chứ? Cậu cứ tiếp tục đi, mọi thứ gần như là đã nắm trong tay, chỉ còn một bước nữa mà thôi. Đã rõ, sắc mặt Vương Thiện bình tĩnh, không sợ chết. Hắn không còn là hắn của ban đầu, Dương Gian đã sửa đổi trí nhớ của hắn. Hiện tại Vương Thiện chỉ là một công cụ chịu trách nhiệm kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ, trợ giúp Dương Gian tìm ra sự thật và bí mật. Tiến độ tìm kiếm của Dương Gian đang theo chiều hướng tốt. Những người khác cũng không kém cạnh. Trong một căn nhà, ở khu dân cư yên tĩnh, cổ thi thể bị người giấy liễu tam bao lấy không nằm yên như ban đầu, mà bắt đầu giãy dụa uốn éo trên mặt đất. Hiện giờ liễu tam đang tìm kiếm chân tướng của linh dị, và chỉ một chút nữa, thì hắn có thể biết được kết quả mà mình mong muốn. Mặc dù quá trình không thuận lợi cho lắm, thân thể đã bị ảnh hưởng, nhưng lại đạt được kết quả tốt. Ở nơi khác trong thành phố Trung Châu, Trầm Lâm đã trải qua cuộc đời của người thanh niên kia, sinh mạng đã sắp kết thúc. 10 phút nữa, thiếu niên này sẽ bị quỷ hồ giết chết. Một khi Trầm Lâm chết, hắn sẽ biết tất cả mọi thứ. Nhưng bên Lý Quân và A Hồng không suôn sẻ cho lắm. Lý Quân không tìm được manh mối thì bực dọc ngồi xuống ven đường hút thuốc. Bên cạnh là một chiếc điện thoại di động có cài đặt định vị vệ tinh. Dương Giang, Liễu Tam, Trầm Lâm, cả ba đội trưởng đang phân biệt dùng các phương pháp khác nhau để đi điều tra chân tướng linh dị, xác định vị trí của quỷ hồ, tìm được đầu nguồn của sự kiện linh dị. Hơn nữa, bọn hắn đều đang đến rất gần với chân tướng, thiếu sót chính là một chút thời gian mà thôi. Lúc này, Dương Gian nhìn Vương Thiện đang ngồi ở trên ghế, hai chân ngâm trong chậu, chờ đợi phát động quy luật giết người của quỷ. Vương Thiện biết rõ làm như vậy, có thể sẽ bị lệ quỷ nhìn trúng, sau đó giết chết. Thế nhưng hắn vẫn như trước, mặt không đổi sắc, bởi vì đây là ý nghĩa duy nhất mà hắn xuất hiện lần nữa tại trên thế giới này. Sau khi thay đổi ký ức, hắn không tồn tại bất luận suy nghĩ nào khác, chỉ muốn đem nhiệm vụ làm tốt. Nghịch chuyển sinh tử là cấm kỵ. Thế nhưng tại thời điểm nào đó, Dương Gian cũng không ngại đụng vào cấm kỵ này. Bất quá, hắn cũng đã rất khắc chế. Nếu như điên cuồng một chút, thì hắn có thể cho người trong toàn bộ thành phố Đại Sương đều biến thành người của hắn. Người đàn ông trung niên này chết lúc đang ngồi ở trên giường ngâm chân. Vậy chuyện mà hắn có thể làm cũng không có nhiều. Vì vậy tôi cảm thấy, nếu đã thỏa mãn điều kiện thứ nhất, Sau đó phát động điều kiện thứ hai, hẳn cũng không phải là phức tạp lắm. Dương Gian nhìn chằm chằm Vương Thiện nói. Sắc mặt của Vương Thiện bình tĩnh nói. Là như thế này không sai. Bất quá vừa rồi, tôi đã tiến hành một chút ít nếm thử. Ví dụ như uống một ít nước đục ngầu này. Lại ví dụ như trong đầu nghĩ đến quỷ hồ. Cùng với tử vong. Nhưng mà rất đáng tiếc, cũng không có phát động quy luật giết người của quỷ hồ. Bất quá tôi thiên hướng về ngủ. Tôi cho rằng đang ngủ là có khả năng nhất bị lệ quỷ tập kích. Dương Giang nói. Vậy cậu thử nhìn một chút đi. Vương Thiện gật đầu. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực để cho mình đi ngủ. Dương Giang cũng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng cùng đợi kết quả. Trước mắt không có nguy hiểm xuất hiện, hắn có đủ thời gian để chậm rãi đi nếm thử. Chỉ là hắn như trước không cho rằng ngủ là điều kiện phát động quy luật giết người của quỷ hồ. Nhắm mắt lại, Vương Thiện cũng không có ngủ, hắn còn cần một chút thời gian. Nếu như còn không được, như vậy Dương Giang có thể dùng phương thức thôi miên để cho hắn ngủ. Trong lúc Vương Thiện đang nhắm mắt lại, nỗ lực ngủ, thì hai chân đang ngầm trong nước đục ngầu kia cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh dọc theo làn da truyền khắp toàn thân. Lúc đầu thì có chút không thích ứng, thế nhưng rất nhanh Vương Thiện lại cảm giác vô cùng thích ý, giống như cả người đều nhẹ nhàng hơn, có một loại toàn thân thả lỏng, có cảm giác thoát khỏi tất cả áp lực. Hơn nữa xung quanh cũng dường như là vô cùng an tĩnh, một chút xíu tạp âm cũng không có, bên tai chỉ có tiếng hít thở của chính mình. Loại cảm giác này trước đó là chưa từng có, làm cho người ta rất là hưởng thụ, mê muội. Nhưng Vương Thiện lại vẫn không có ngủ, chỉ là trầm mê vào cảm giác không nói rõ được này. Nhưng ngay khi Vương Thiện bị cảm giác kỳ dị này hấp dẫn, không biết lúc nào, bên tai thế mà bắt đầu xuất hiện tiếng nước. Tiếng nước từ xa đến gần, như là mặt hồ bình tĩnh, nổi lên gợn sóng nhẹ, làm cho người nghe rất là thoải mái, khiến người ta cảm thấy thích ý. Thậm chí đầu óc cũng sẽ không suy nghĩ vì sao trong phòng sẽ nghe được âm thanh của sóng nước trên mặt hồ. Vương Thiện cũng không có đi để ý, giống như cái thanh âm này xuất hiện là hợp tình hợp lý, vô cùng tự nhiên. Nhưng theo thời gian tiếp tục trôi qua, bên tai, âm thanh sóng nước càng ngày càng trở nên lớn hơn, thậm chí có một chút tạo thành tạp âm. Thế nhưng Vương Thiện lại vẫn không có nghe thấy, vẫn ở chỗ cũ trầm luân trong một cảm giác không nói rõ được. Xuất hiện rồi. Nhưng mà đứng ở bên cạnh, Dương Giang cuối cùng cũng phát hiện ra một chút tình huống. Lúc này hắn thấy nước ở trong bồn nước rửa chân của Vương Thiện lúc này bắt đầu nổi lên rung động, đồng thời quỷ dị quay cuồng. Nhưng mà điều này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Sau một lát, nước đục ngầu ở trong chậu nước rửa chân giống như là từng cái bàn tay vô hình dọc theo hai chân của Vương Thiện chạy lên. Rất nhanh, hai chân của Vương Thiện bị nước đục ngầu bao phủ, đồng thời vẫn còn tiếp tục ăn mòn lên phía trên thân thể của hắn. Tốc độ rất là nhanh, có khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hắn kích phát quy luật giết người của lệ quỷ. Dương Gian đi về phía trước một bước, hắn không có đi đánh thức Vương Thiện, mà là giơ lên tay quỷ, vỗ một cái. Rầm rầm, nước đang bao vây lấy thân thể của Vương Thiện bị đánh rơi xuống, nhưng mà cũng rất nhanh, lại được bổ sung lại. Thôn phệ vẫn đang tiếp tục, đã đến trước ngực của Vương Thiện. Vương Thiện! Dương Giang quát một tiếng, nỗ lực đem Vương Thiện đánh thức. Vương Thiện vẫn chưa có ngủ, hắn đột nhiên mở mắt, thanh tỉnh lại. Tôi không có ngủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ lại cảm giác kỳ diệu lúc nãy. Nhìn tình huống ở trên người của mình đi. Dương Giang nói. Vương Thiện cúi đầu vừa nhìn, lập tức mở to hai mắt. Hắn hiện tại thế mà đang bị một đoàn nước bao vây. Tại sao có thể như vậy chứ? Hắn nỗ lực đứng lên, kết quả thân dưới giống như là bị chìm vào trong một vũng nước sâu, không thể tự do hoạt động. Vô luận hắn cố gắng hoạt động như thế nào thì đoàn nước đục ngầu kia cũng không có ngừng lại mà vẫn đang thôn phệ hắn. Dương Giang mặt không chút thay đổi mà là lập tức hỏi, vừa rồi lúc cậu đang nhắm mắt thì đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tôi sau khi nhắm mắt thì cũng không có ngủ. Đầu tiên là cảm giác có chút âm lãnh, có chút cảm giác mát. Sau đó cũng có cảm giác rất là thích ý, giống như là đang ở ôn tuyền. Toàn thân trên dưới thoải mái, không diễn tả được. Sau đó bên tai liền truyền đến âm thanh sóng vỗ mơ hồ. Thanh âm này từ nhỏ đến lớn. Bất quá lúc đó tôi đã bị loại cảm giác kỳ lạ ảnh hưởng, cho nên căn bản cũng không có đi lưu ý. Vương Thiện lý trí thanh tĩnh, hắn nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra trước đó, nói ra cặn kẽ. Dương Gian trong mắt hơi hiếp. Cho nên, quy luật giết người cũng không phải là ngủ, mà là nhắm mắt sao, hoặc là nhắm mắt trong thời gian dài. Tôi có cảm giác, tiếp tục như vậy tôi sẽ rất là nguy hiểm. Tình huống mà giờ đại khái cũng đã tra rõ, tôi muốn nhiệm vụ của tôi có thể kết thúc. Vương Thiện nhìn dòng nước ở trước mắt kia sắp nuốt lấy cả thân thể của mình. Hiện tại đã đến cổ. Không, đã đến vị trí cầm rồi. Sắc mặt của Dương Gian lạnh lùng, không hề bị lay động. Nhiệm vụ của cậu còn chưa có kết thúc. Cậu còn không có tìm được quỷ hồ. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Cậu không cần sợ chết. Sau khi cậu chết, tôi sẽ lần nữa đem cậu làm cho sống lại. Đối với Vương Thiện thì hiện tại hắn chỉ là một phương tiện công cụ, cho nên không cần phải cố gắng để cứu hắn ta làm gì. Bản thân hắn ta là một người chết, chỉ là dựa vào lực lượng linh dị sống lại mà thôi. Mà mục đích sống lại cũng chỉ là vì chuyện này. Vương Thiện nhìn Dương Gian, hắn không có bất kỳ oán hận nào, chỉ là gật đầu. Tôi biết rồi. Sau đó dòng nước đột kỳ bao trùm toàn thân của hắn, che mất đầu của hắn. Giờ khắc này, hắn còn chưa kịp hít thở không thông. Nương theo dòng nước đục ngầu cuộn lên, cả người Vương Thiện liền quỷ dị biến mất không thấy. Hắn không ở trong khách sạn, không biết đi đến nơi nào. Mà Vương Thiện sau khi biến mất, dòng nước đục ngầu kia lại rầm một tiếng rớt xuống, rơi vào lại trong chậu nước, một giọt cũng không có rơi ra. Không thấy đâu. Dương Gian dùng mắt quỷ nhìn chòng chọc vào vị trí của Vương Thiện vừa biến mất. Vương Thiện biến mất trong nháy mắt, mơ hồ thấy được một mảnh hồ, một bóng đèn to lớn nhoáng lên rồi biến mất. Đó là nơi linh dị không thể tra xét, chỉ tìm ra được dấu vết của nó khi nơi đó giao thoa với hiện thực. Nên mắt quỷ của Dương Gian dò được dấu vết, nhưng chỉ là trong một giây ngắn ngủi mà thôi. Dương Gian chắc chắn sẽ không phát hiện ra nếu không nhờ hắn luôn nhìn chằm chằm vào Vương Thiện. Đó chính là quỷ hồ sao? Trong lòng Dương Gian hiểu rõ, hắn tìm được rồi. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà dân cư tĩnh mịch trong thành phố, người giấy liễu tam bao phủ thi thể kia bắt đầu ngừng giấy dụa. Sau đó người giấy liễu tam này đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt của hắn rất là quái dị, không phải của hắn mà là của thi thể nữ kia, đồng tử trắng giả, trông sợ hãi vô cùng. Người giấy này từ từ đứng dậy. Đứng dậy rồi bước vào trong phòng tắm, ngâm mình trong bồn. Lúc này người giấy liễu tam đang chìm vào trong nước. Bồn tắm không lớn, cũng không cao, nhưng dòng nước đục lại dường như là vô biên vô tận. Cứ chìm xuống mãi không ngừng. 1 mét, 3 mét, 5 mét, đã vượt qua độ cao của một tòa nhà 2 tầng. Đây không phải là bồn tắm bình thường. Loại tình huống như thế này chỉ có thể chứng tỏ một điều, liễu tam không còn ở thành phố Trung Châu nữa. Hắn đã mượn nhờ bồn tắm này làm môi giới để tiến vào một nơi linh dị nào đó. Lúc này, thi thể nữ nhắm mắt lại, thay vào đó là đôi mắt của người giấy. Đây là đáy hồ. Liễu tam chật vật di chuyển thân thể, cố gắng nổi lên. Nước rất sâu, rất sâu. Người bình thường đã chết đuối trước khi có thể lên mặt nước. Nhưng hắn không phải là người thường. Hắn chỉ là một người giấy. Hắn không cần thở, không cần ăn cơm, không cần ngủ. Vì thế người giấy liễu tam đang dần dần nổi lên. Hắn đã thành công. Cùng với tiếng nước chảy, liễu tam ngồi lên khỏi mặt nước và nhìn rõ ràng xung quanh. Đây là một cái hồ. Một hồ nước nhỏ, nhưng rất đặc biệt. Mặt hồ rất là phẳng lặng. Thỉnh thoảng vẫn có bọt sóng nổi lên, nhưng xung quanh lại mờ mịt, không có ánh sáng. Cho nên mặt hồ trông rất là tối, đen kịt như là một vực thẳm. Tìm được quỷ hồ rồi. Liễu tam nổi lên trên mặt nước, nhưng một lúc sau thì lại bị chìm xuống nhanh chóng. Cho dù là người giấy thì hắn vẫn bất lực. Hắn còn chưa điều tra rõ ràng toàn bộ thì đã lại chìm xuống dưới đáy hồ lần nữa. Lúc này đây, hắn đang cố gắng sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để có thể nổi lên. Nhưng hắn vẫn không thể làm gì được, không có cách nào có hiệu lực ở đây. Người giấy liễu tam đang chìm xuống. Càng chìm xuống dưới đáy hồ thì lại càng sáng. Không tối tăm như trong tưởng tượng. Lúc này hắn nhìn thấy những thi thể dày đặc ngập ở bên trong hồ nước. Những cổ thi thể này có nam có nữ, muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa cũng không có nổi lên, cũng không tiếp tục chìm xuống, cứ ở mãi nơi này. Tất cả thi thể đều bị ngâm trắng bệch, không còn chút máu. Nhưng tất cả đều mở to mắt, kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Liễu Tam vừa mới chìm xuống. Đây là thi thể những người bị hại trong sự kiện quỷ hồ. Nhưng mà Liễu Tam lại chưa dừng lại ở chỗ này. Hắn vẫn tiếp tục chìm xuống. Sau khi chìm xuống thêm mấy mét thì thi thể lại biến mất. Có một khu vực trống nhỏ ở giữa. Trong khu vực nhỏ này không hề có thi thể nào trôi nổi. Nhưng khi tiếp tục chìm xuống, sau khi rời khỏi khu vực trống kia thì lại có thi thể mới. Có rất ít thi thể ở đây. Hơn nữa quần áo trên người của một số thi thể trông rất là cũ, không giống như là ở hiện đại, mà giống như là những người ở thập niên 70-80, thậm chí những niên đại xa hơn nữa cũng có. Đó chính là Trình Hạo. Đột nhiên, Liễu Tà mở to mắt, nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc ở khu vực này. Trình Hạo, người phụ trách thành phố Trung Châu. Hiện tại hắn ta đã chết, trôi nổi ở trong nước, tóc tản ra, làn da trắng bệch, đôi mắt trũng sâu trợn trừng. Liễu Tam đang muốn qua xem thì phát hiện thân thể của mình đang tán loạn. Những tờ giấy vàng dính trên thân thể sau khi ngâm trong nước đang rải rác ra xung quanh như những lớp da bong tróc. Linh dị đã ảnh hưởng đến bản thân của hắn, khiến hắn không giữ được hình người. Rất nhanh, toàn bộ giấy vàng đều tan ra, người giấy Liễu Tam biến mất. Nhưng bên trong tờ giấy màu vàng kia, một thân thể phụ nữ xuất hiện. Sau khi thi thể người phụ nữ xuất hiện thì không tiếp tục chìm xuống nữa, mà bắt đầu nổi lên. Nhưng sau khi lên đến một độ cao nhất định thì liền dừng lại, không có nhúc nhích nữa. Xung quanh đây vẫn còn có rất nhiều thi thể, những thi thể đó đều là phụ nữ. Nhưng ngay tại thời điểm người giấy Liễu Tam tiêu tan, bên trong quỷ hồ lại có thêm một vị khách không mời mà tới. Một thanh niên xuất hiện ở bên trong hồ nước, dường như là một người bình thường bị giết chết bởi sự kiện linh dị. Nhưng ngay tại khoảnh khắc người thanh niên này chìm xuống chết đuối, người này đột nhiên thay đổi ngoại hình, hình dáng của Trầm Lâm xuất hiện. Đây là tất cả những gì cậu ta đã trải qua trước khi chết sao? Vậy nên đây là quỷ hồ. Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn lên về phía hồ nước. Hắn nổi lên mặt nước rất nhanh. Điều kỳ quái chính là Trầm Lâm không hề có dấu hiệu bị chìm xuống, mà ngược lại còn có thể rời khỏi mặt nước và đứng ở trên mặt hồ. Trầm Lâm giống như là một sự tồn tại đặc biệt, dường như quỷ hồ không ảnh hưởng đến hắn. Nếu hồ đã xuất hiện rồi, vậy quỷ đang ở đâu? Hắn quan sát xung quanh và tiếp tục tìm kiếm. Trầm Lâm dựa vào ký ức lúc còn sống của một người chết để tìm nơi cuối cùng mà người đó chết. Trong ký ức đó thì đây là nơi quỷ hồ tồn tại. Nhưng Trầm Lâm không biết lệ quỷ như thế nào mà có thể xâm lấn từ trong trí nhớ đến hiện thực. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Thế là, Trầm Lâm xâm lấn từ quỷ hồ trong trí nhớ đến quỷ hồ trong hiện thực, hoàn thành quá trình chuyển hóa giữa ký ức và thực tại. Lúc này, Trầm Lâm đứng một mình ở trên mặt hồ. Cái hồ không được có lớn, xung quanh hơi tối, mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng có gợn sóng. Hơi lạnh. Trầm Lâm nhíu mày, hắn cảm thấy có chút ớn lạnh. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì thân thể của hắn đã sớm không còn là con người. Hắn là một dị loại, vậy nên không thể có cảm giác lạnh được. Vậy mà bây giờ, cơ thể của hắn lại cảm nhận được sự lạnh lẽo. Loại lạnh này không phải là do nhiệt độ xung quanh thấp, mà là có một loại linh dị đang ảnh hưởng mình. Trầm Lâm thầm nghĩ ở trong lòng, đồng thời sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nếu như hắn đang bị linh dị ảnh hưởng nên cảm giác được lạnh, như vậy cũng đại biểu rằng hắn có thể bị tiếp xúc, thậm chí có thể bị giết. Lệ quỷ của sự kiện quỷ hồ chắc chắn là cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, Trầm Lâm mới nhận ra lệ quỷ mà mình phải đối mặt là tồn tại đáng sợ như thế nào. Trước tiên, cần phải điều tra rõ xem quỷ hồ trong không gian linh dị này tương ứng với nơi nào ở trong hiện thực. Nếu có thể thì xác nhận xem lệ quỷ ở trong quỷ hồ là loại gì, rồi tìm hiểu quy luật giết người của nó. Hắn hiểu bản thân không thể một mình đối kháng với thứ này. Trước tiên, phải tìm kiếm manh mối, lý giải tình báo và liên thủ với mấy người Lý Quân, Dương Giang, Liễu Tam cùng nhau ra tay thì mới có thể giải quyết được sự kiện linh dị này. Nếu như một đội trưởng đơn độc đối mặt với lệ quỷ này thì xác suất bị giết chết là rất lớn. Sau một hồi suy nghĩ, Trầm Lâm bước ở trên mặt hồ hướng tới bờ. Hắn không dám ở lâu trên mặt hồ này bởi vì quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trầm Lâm không hề muốn phải đối mặt với lệ quỷ một mình. Trầm Lâm hành động rất là nhanh, không hề do dự. Trong chốc lát, hắn đã tới gần bờ. Nhưng trước khi lên bờ, thì lại dừng bước, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bên bờ, hắn tận mắt nhìn thấy một cái đầu người đột nhiên nổi lên từ mặt hồ phẳng lặng. Đây là đầu của một xác chết nữ. Vì cái đầu này có một bộ tóc dài màu đen ướt nhẹp, rất là nổi bật. Tóc tai bù xù, che hơn nửa khuôn mặt, khiến người ta khó có thể nhìn thấy được dung mạo của cô ta. Nhưng qua mái tóc đen lòa xòa kia, Trầm Lâm cảm thấy một đôi mắt quỷ dị đang nhìn mình chằm chằm. Thi thể phụ nữ trong hồ dần dần nổi lên, cuối cùng cũng ngừng lại sau khi lộ ra nửa người. Thi thể cứ như vậy đứng sừng sững ở đó, vẫn không nhúc nhích, như là một loại cảnh cáo, lại giống như là đây là dấu hiệu lệ quỷ sắp giết người. Quỷ lúc này xuất hiện là ngăn đón mình không muốn để cho mình lên bờ sao? Trầm Lâm đứng trên mặt hồ, hắn hơi lộ ra chần chờ, nhưng không có dừng lại lâu. Hắn lập tức đi vòng qua cổ nữ thi kia, nhanh chóng hướng về bờ hồ đi tới. Càng là như thế, hắn càng phải lên bờ. Mặt hồ đã không thể ở nữa. Nhưng mà Trầm Lâm vẫn chưa đi được hai bước, trước mặt lại có một nữ thi từ đáy nước hiện ra. Nữ thi này cùng với nữ thi trước đó hơi không giống. Nữ thi này mặc một cái váy màu trắng, nhìn qua tuổi tác còn rất là trẻ. Hơn nữa, thời gian chết cũng không có lâu. Không phải là quỷ chân chính, là quỷ nô. Trầm Lâm nhìn bộ nữ thi thứ hai xuất hiện, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Quỷ cũng chỉ có một con. Những thứ khác nhất định là quỷ nô. Đối mặt với quỷ chân chính, hắn không có phần thắng. Thế nhưng đối mặt với quỷ nô, Trầm Lâm lại có thể ung dung chiến thắng. Hơn nữa, hắn còn có thể mượn nhờ quỷ nô tránh né lệ quỷ tập kích. Trầm Lâm lúc này hướng phía nữ thi mặc áo đầm màu trắng đi tới. Hắn giảm lên trên mặt hồ, thân thể đang dần dần trở nên nhạt đi. Cuối cùng vẫn chưa đi được mấy bước thì cả người liền đã biến mất. Khi biến mất, hết thảy xung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Nơi đây không còn là quỷ hồ, chỉ là một cái hồ bình thường. Mà ở trong hồ nước, cổ nữ thi này như trước đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Chỉ còn lại một cổ nữ thi đứng ở phía trước mà thôi. Tất cả hiện tượng linh dị đều biến mất. Đây không phải là thế giới chân thật, cũng không phải là khu vực quỷ hồ, mà là một chỗ sâu trong trí nhớ. Đây là một đoạn hồi ức, lấy một loại phương thức không thể nào hiểu được xuất hiện. Trong trí nhớ, Trầm Lâm chậm rãi đi tới. Trong tay hắn không biết lúc nào mang theo một thanh búa. Cái búa có màu đỏ ướt át như là nhuốm máu, vô cùng quỷ dị. Trầm Lâm cầm búa ở trong tay, đi tới bên cạnh cổ nữ thi ở bên trong hồ nước kia. Lúc này, nữ thi cứng ngắc ngẩng đầu lên, mái tóc màu đen ướt nhẹp rũ xuống, một đôi mắt trắng bệch oán độc lộ ra. Nhưng mà còn không đợi nữ thi kia có động tác khác, Trầm Lâm cầm cây búa đỏ tươi như máu ở trong tay, bổ xuống đầu của cổ nữ thi kia. Trong nháy mắt, đầu của cổ nữ thi này bị nứt ra, bên trong không có máu tươi bắn ra, chỉ có nước đục thành hồi chảy ra mà thôi. Trầm Lâm sắc mặt như thường, dùng búa bổ vào trên người của cổ nữ thi này, ra tay vô cùng tàn nhẫn, không có chút nào do dự. Hơn nữa, lưỡi búa này dường như không phải bình thường. Đây là một kiện vật phẩm linh dị, đối với lệ quỷ có tác dụng áp chế không tầm thường. Rất nhanh, nữ thi bị hắn dùng búa bổ ra, phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không thành hình người. Cuối cùng, nữ thi tàn khuyết không đầy đủ, đang dần dần biến mất, ly khai khỏi thế giới trong trí nhớ này. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình Trầm Lâm cầm búa ở trong tay, đứng tại trong hồ nước thở phì phò. Đầu khớp xương thật là cứng. Trầm Lâm nói một câu. Rất nhanh, hết thảy xung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Hồ nước lần nữa thay đổi, đen kịt, âm lãnh. Hết thảy xung quanh lại trở về dáng vẻ như trước. Dường như hồi ức kết thúc, nơi này là quỷ hồ. Nhưng mà trong hiện thực, trong hồ đã không có thân ảnh của Trầm Lâm. Ngược lại là cổ nữ thi mặc váy trắng lúc trước, chậm rãi, ngẩng đầu lên. Phía dưới tóc dài màu đen cũng không phải là khuôn mặt của cô gái, mà là dáng vẻ của Trầm Lâm. Giờ khắc này, nữ thi kia dường như bị Trầm Lâm thay thế. Hiện tại Trầm Lâm chỉ là một con quỷ bên trong hồ, còn chân chính Trầm Lâm sớm đã biến mất không thấy. Đã không có tung tích của Trầm Lâm, mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh, nữ thi từ trong nước trồi lên dần dần chìm xuống. Nhưng duy chỉ có nữ thi mặc váy màu trắng kia là thờ ơ. Hồ nước nổi lên bọt nước, Trầm Lâm lúc này chậm rãi đi lên bờ. Dưới chân, bùn đất biến thành màu đen, tản ra một mùi kỳ lạ không nói được, như là đất mộ mai táng người chết. Xung quanh vắng vẻ không tiếng động, đèn kịt như là vực sâu không thấy điểm cuối. Trầm Lâm không nói lời nào, hắn đã quen với tràng cảnh quỷ dị như vậy. Mặc một cái váy màu trắng, hắn vòng quanh quỷ hồ, dự định lượn quanh một vòng nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Cùng lúc đó trong thành phố Trung Châu, Dương Gian rời khỏi gian phòng ở khách sạn. Vương Thiện đã bị quỷ hồ giết chết. Hắn đã tìm được tình báo mà mình muốn, như vậy là đã đủ rồi. Nếu như có thể, thì hắn cũng có thể lợi dụng phương pháp này thành công tiến nhập vào bên trong quỷ hồ. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Hiện tại hắn đang liên lạc với những người khác, chuẩn bị tụ hợp bọn họ sau đó thương thảo một chút đối sách. Có ý nghĩ như vậy không chỉ là hắn, Liễu Tam cũng là nghĩ như vậy. Điện thoại liên lạc, địa điểm tụ hợp được xác định. Rất nhanh, trên một con phố ở thành phố Trung Châu, Lý Quân đứng ở ven đường hút thuốc, sau đó đem tàn thuốc trong tay ném vào trong thùng rác ở bên cạnh, sau đó nhanh chóng đứng lên. Hắn nhìn thấy Dương Giang đột ngột xuất hiện ở giữa đường, sải bước hướng về phía bên này đi tới. Liễu Tam cũng từ trong một con hẻm nhỏ đi ra, không biết đây là một người giấy hay là người thật. Trầm Lâm thì không thấy đâu, không thể liên lạc với hắn, nhưng hắn ta rất là đặc biệt, hẳn là sẽ xuất hiện. Dương Giang, tình huống thế nào rồi, có thu hoạch gì hay không? Lý Quân có chút không kịp chờ đợi hỏi. Dương Giang nói, tôi tìm được quy luật giết người của quỷ hồ, cũng biết như thế nào mới có thể đi vào bên trong quỷ hồ chân chính, nhưng cần phải gánh chịu nguy hiểm nhất định. Liễu Tam nhìn thoáng qua Dương Giang, cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm ra được quy luật giết người của quỷ hồ. Tôi không có tìm được quy luật giết người, thế nhưng một người giấy của tôi lại thành công tiến nhập vào bên trong quỷ hồ. Đó là một cái hồ sâu không thấy đáy, bên trong ngâm vô số thi thể. Tôi ở bên trong nhìn thấy thi thể của Trình Hạo, là người phụ trách của thành phố Trung Châu. Hắn di chuyển trong nước, xác định là đã chết. Liễu Tam nói xong, lại đem tình cảnh mình tiến nhập vào bên trong quỷ hồ nói ra. Không thể nổi lên trên mặt hồ sao? Dương Giang nhíu mày. Vận dụng lực lượng linh dị cũng không được à? Không, chuẩn xác mà nói, chỉ có một lần cơ hội để nổi lên. Thế nhưng rất nhanh lại sẽ chìm xuống. Lực lượng linh dị ở trong hồ nước bị áp chế rất là lớn. Hơn nữa càng chìm xuống, áp chế liền càng mạnh. Đợi đến khi chìm xuống một độ sâu nhất định, thì tất cả lực lượng linh dị đều sẽ biến mất. Bất kỳ ai cũng sẽ chết đi, không có ngoại lệ. Liễu Tam nói thật. Lý Quân ngưng trọng nói. Nếu vậy thì quá nguy hiểm rồi. Quỷ hồ chẳng những là có thể làm chìm tất cả linh dị, còn có lệ quỷ chưa xuất hiện. Vậy một khi chúng ta không cẩn thận, tiến nhập vào bên trong quỷ hồ sẽ trực tiếp bị đoàn diệt. Chúng ta dẫn lệ quỷ tới hiện thực, chứ không thể tiến nhập vào bên trong quỷ hồ đối phó với nó được. A Hồng ở một bên nói. Dương Giang nói. Đem quỷ hồ kéo vào bên trong hiện thực, cô xác định như thế liền có thể đối phó với nó sao? Hiện tại sự kiện quỷ hồ chính là quỷ hồ đang ảnh hưởng đến hiện thực. Nếu như một khi hoàn toàn xâm lấn, sự tình liền sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Đến lúc đó khả năng không chỉ là vấn đề của một thành phố. Liễu Tam nói. Dương Giang nói cũng có đạo lý. Dưới tình huống không có biện pháp, để cho quỷ hồ hoàn toàn xâm lấn hiện thực là không có lý trí. Hiện tại quỷ còn chưa có xuất hiện, chỉ là một cái hồ linh dị cũng đã để cho chúng ta nhức đầu. Nếu là chân chính đối mặt với lệ quỷ, còn không biết là ai đối phó với ai. Dương Giang đưa ra một đề nghị. Bất luận là không gian linh dị nào, cũng đều có địa điểm tương ứng cùng với thế giới hiện thực. Quỷ hồ cũng không có ngoại lệ, tìm được vị trí của quỷ hồ ở trong hiện thực. Như vậy có thể thông qua quỷ vật trực tiếp xâm lấn đi qua. Liễu Tam lắc lắc đầu nói. Tôi không có đầu mối gì, tạm thời là không có biện pháp tập trung vị trí. Hai người nhìn về phía Lý Quân. Lý Quân nói. Các người đừng có nhìn tôi, trên phương diện điều tra linh dị tôi không quá am hiểu. Tôi biết quỷ hồ ở đâu. Ngay tại lúc này, thanh âm của Trầm Lâm xuất hiện. Hắn lại từ dưới một nắp cống ở trên đường cái chui ra, toàn thân ướt nhẹp, còn mặc một cái váy màu trắng, giống như là vừa mới bơi xong trở về. Mấy người lần nữa nhìn về phía của hắn. Trầm Lâm xuất hiện có chút ngoài dự liệu của mấy người. Dương Giang, Liễu Tam, Lý Quân, A Hồng, bốn người nhìn hắn từ cống thoát nước chui ra. Trên người chẳng những là ướt nhẹp, còn mặc một cái váy của một cô gái. Trầm Lâm, anh ở bên kia đã xảy ra chuyện gì? Lý Quân lập tức đi tới, hắn kéo Trầm Lâm lên khỏi thoát cống nước. Liễu Tam lại hỏi, anh vừa mới nói biết quỷ hồ ở đâu, có đầu mối gì hay không? Quỷ hồ dường như là không ở trong thành phố Trung Châu. Dương Giang nhíu mày, đại khái có chút suy đoán. Trầm Lâm lắc nước ở trên người, cởi bộ đồ ướt nhẹp kia, sau đó nói, tôi trước đó thành công tiến nhập quỷ hồ, đồng thời còn sống, chiếm được một ít tin tức mấu chốt. Thế nhưng là rất là đáng tiếc, tôi không có gặp phải đầu nguồn lệ quỷ. Bất quá vị trí của quỷ hồ tôi đã xác định được. Lý Quân hỏi, quỷ hồ ở địa phương nào? Trầm Lâm cười cười, hắn đi tới một shop bán quần áo ở ven đường, thuận tay lấy một bộ đồ của Nam mặc lên, sau đó nói, ở đâu kỳ thật là cũng không có trọng yếu. Có ý gì? Lý Quân nhíu mày. Trầm Lâm nói, quỷ hồ có thể tại bất kỳ chỗ nào xuất hiện. Thành phố Trung Châu, thành phố Đại Hạ cũng được, thậm chí là thành phố Đại Sương. Từng địa phương bị linh dị ảnh hưởng đều sẽ xuất hiện quỷ hồ. Nó có thể ảnh hưởng hiện thực, nhưng không tồn tại hiện thực, là một nơi linh dị không có cách nào hình dung. Liễu Tam câu mày nói, anh nói cũng như là chưa nói. Hơn nữa không chỉ là có anh tiến nhập vào quỷ hồ, tôi cũng là á tiến nhập vào quỷ hồ. Dương Gian cũng tìm được quy luật giết người của quỷ hồ. Nếu như chủ động phát động, cũng có thể đi vào quỷ hồ. Phương pháp tiến nhập quỷ hồ chúng ta đều có. Thật sao? Nhưng tiến nhập quỷ hồ, sau đó các người đại khái là sẽ chết đi. Tào Dương làm sao gặp nạn? Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cái hồ nước kia cũng không thể dễ dàng đi ra như vậy được. Người quỷ nhân cấp bậc đội trưởng đi vào cũng có khả năng sẽ chết chìm tại trong hồ nước. Muốn giải quyết thì có hai phương pháp. Hoặc là đem quỷ dẫn tới trong thế giới hiện thực, hoặc là tiến vào không gian linh dị kia. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng phát động quy luật giết người của lệ quỷ, bằng không sau khi đi vào khả năng không thể ứng đối, chết ở nơi đó. Trầm Lâm nói xong nhìn ba người bọn họ, sau đó nói ra một tin tức quan trọng. Tôi có manh mối, không phát động quy luật giết người cũng có thể tiến nhập vào bên trong quỷ hồ. Có lời gì thì trực tiếp nói, không nên giấu giếm. Dương Giang trầm giọng nói, anh thấy chúng ta có kiên nhẫn ở chỗ này cùng anh trò chuyện sao? Cũng đúng, tính tình chậm chạp này của tôi cần phải sửa lại một chút. Trầm Lâm nói, vậy tôi liền nói thẳng, tôi tiến nhập vào bên trong quỷ hồ, sau đó thấy được một nhánh sông nhỏ thông với quỷ hồ, con sông đó tồn tại trong không gian linh dị rồi kéo dài đến hiện thực. Nếu tôi không nhầm thì sự kiện quỷ hồ xuất hiện chính là vì con sông đó. Ý của anh là quỷ hồ ở bên trong hồ nước đi tới hiện thực thông qua con sông kia, cho nên mới tạo thành sự kiện linh dị. Nếu có thể tìm được con sông đó rồi đi ngược dòng là có thể tiến vào bên trong quỷ hồ một cách suôn sẻ. Dương Giang lập tức hiểu ý của Trầm Lâm. Lý Quân hơi sốt ruột nói, con sông kia ở đâu? Trầm Lâm vươn tay chỉ về phía trước. Ở hướng kia. Còn chờ gì nữa, đi thôi. Dương Giang không hề do dự, lập tức sử dụng quỷ vực trực tiếp dẫn mọi người đến hướng của Trầm Lâm chỉ. Rất nhanh, họ tạm thời rời khỏi trung tâm thành phố Trung Châu đến ngoại vùng ngoại ô của thành phố. Nơi này thực sự có một con sông không lớn không nhỏ, nước đục ngầu lạnh ngắt, thấp thoáng còn sót lại một vài cổ thi thể trôi nổi trên mặt nước. Không có dòi bọ hay là ruồi nhặn xung quanh thi thể, chỉ có một mùi thi thối thoang thoảng bốc lên mà thôi. Con sông này có vấn đề, là nơi này sao? Dương Giang dừng bước chân nhìn về phía của Trầm Lâm. Trầm Lâm nói, là con sông này, nhưng đây chỉ là một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi linh dị mà thôi, không phải là điểm tiếp nối chính xác. Nó vẫn còn ở phía trước. Nói xong, hắn lại duỗi một ngón tay ra. Ở nơi xa, một thị trấn nhỏ đập vào trong mắt của mọi người. Đó là một thị trấn có lịch sử lâu đời, với gạch xanh và ngói xám, đá phiến lát đường. Trên những ngôi nhà treo rất nhiều đèn màu sặc sỡ, mang đầy hương vị cổ kính. A Hồng, kiểm tra đi. Lý Quân lập tức nói. A Hồng ngay lập tức bắt tay vào kiểm tra thông tin. Chỉ chốc lát sau liền nói, đó là cổ trấn Thái Bình, là một thị trấn du lịch đặc trưng phát triển mạnh mẽ ở thành phố Trung Châu trong những năm gần đây. Cô nhanh chóng nói thông tin về thị trấn này. Theo thông tin thì không có gì kỳ lạ cả. Lý Quân nhìn những người khác nói, mọi người có cái nhìn gì khác hay không? Liễu Tam câu mày, một thị trấn nhỏ có bối cảnh lịch sử không tầm thường. Nơi này chắc được xây dựng từ thời kỳ dân quốc, chứ không phải mới xây dựng trong những năm gần đây. Đột nhiên Dương Gian nói. Quỷ hồ lại bắt đầu từ nơi đó, vậy chắc chắn nó không bình thường. Quả nhiên, điều đáng lo ngại nhất đã xảy ra. Sự kiện quỷ hồ không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan đến một thị trấn cổ. Bây giờ mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn. A Hồng nói. Trước kia đã từng có rất nhiều du khách đi qua nơi đó, nhưng không có vấn đề gì. Dương Gian nói. Lúc trước, tôi học ở thành phố Đại Dương cũng không có vấn đề gì. Mãi đến khi sự kiện quỷ gõ cửa xảy ra, từ đó trở đi tôi không có suy nghĩ như cô nữa. Hiện tại vẫn có người sống trong thị trấn nhỏ đó. Có những cư dân cũ ở cổ trấn, những khách du lịch tạm thời phải ở lại, còn có một số dân ở trong thành phố Trung Châu. Lý Quân nheo mắt. Phải sơ tán hết toàn bộ người dân mới được. Dương Giang nói. Sự việc còn chưa được xác định, chưa cần sơ tán bọn họ vội. Đến đó xem thử trước. Liễu Tam nói. Tôi cũng nghĩ thế. Hiện giờ chưa có chuyện gì xảy ra, làm điều thừa thải làm gì, tự dưng khiến nơi này mất cân bằng. Nếu thực sự có chuyện, Dương Gian có thể dời cả thành phố trong một giây, huống chi là cái trứng nhỏ này. Lý Quân nói. Nhưng lỡ đầu xuất hiện linh dị quấy nhiễu thì sao? Đã xuất hiện linh dị quấy nhiễu rồi. Dương Gian dùng mắt quỷ quan sát. Một số tòa nhà trong thị trấn đã bắt đầu biến hình. Tầm mắt đã chịu ảnh hưởng nào đó. Dường như có một số thứ đặc biệt đang lẫn lộn trong thị trấn cổ. Nhưng tác động không đến mức nghiêm trọng. Hắn cũng không dám kết luận trong trấn nhỏ này có quỷ hay là không. Chỉ có thể nói là có sự tồn tại của ngự quỷ nhân thế hệ trước. Trầm Lâm nói. Qua đó xem thử là biết ngay thôi. Ngọn nguồn đều ở cổ trấn này. Có lẽ chúng ta có thể phát hiện ra manh mối nào đó. Phải đi cùng nhau. Lý Quân nhắc nhở một chút. Rất nhanh, nhóm người bọn họ dẫm lên trên mặt đường, được lát bằng những phiến đá xanh, đi đến trước một cái cổng làm bằng đá. Cổng trấn còn mới, là kiến trúc mới được tu sửa mấy năm gần đây, chứ không phải là một cái cổng cổ lâu đời. Họ không do dự mà đi thẳng vào bên trong thị trấn cổ kính này. Đường phố bên trong cổ trấn đã được xây dựng mới, trong khi thành phố Trung Châu đầu tư xây dựng, thì khu phố cổ này vẫn giữ được những nét lịch sử của cổ trấn. Một số con phố cổ và các công trình kiến trúc cũ cũng đã được bảo tồn rất tốt. Mọi người như có cùng chung một cảm nhận, tựa như là bị thứ gì đó hấp dẫn, tuy rằng không có chỉ đường, nhưng lại đồng loạt cùng đi về hướng cổ trấn Thái Bình. Dường như có một vài thứ không tầm thường, mọi người cùng đều cảm nhận được, đúng không? Liễu Tam lẩm bẩm nói nhỏ. Một vài người nhẹ nhàng đáp lại, Dương Giang nói. Phùng Toàn, anh đừng có đi theo. Ở lại chỗ đường phố mới xây để đề phòng bất trắc. Chúng ta cần phải có người tiếp ứng ở bên ngoài. Tôi biết rồi. Phùng Toàn không nói hai lời, chỉ gật đầu sau đó xoay người rời đi. Tiếp tục đi lên phía trước, họ lại thấy được một cái cổng trấn khác. Cũng là làm bằng đá, nhưng cũng phải chịu dãi nắng dầm mưa, nên cái cổng này bị phong hóa và mài mòn nghiêm trọng. Mặt trên tối tăm cũ kỹ, không còn hoàn thiện. Ngay cả bốn chữ cổ trấn Thái Bình cũng bị mờ đi. Nhìn lúc qua còn tưởng là viết chữ 10 khẩu trấn. Tuy nhiên, thị trấn cổ kính này dường như là không bị ảnh hưởng bởi thành phố Trung Châu. Hơi thở của sự sống vẫn ngập tràn nơi đây. Trên đường có người đi lại, còn có một số cửa hàng mở cửa kinh doanh. Lý Quân kinh ngạc nói. Nơi này gần thành phố Trung Châu như vậy mà không bị phong tỏa sao? A Hồng nói. Thỉnh thoảng phần riêng ngoài thành phố xảy ra chuyện cũng không có bị phong tỏa. Nơi này tuy rằng ở gần, nhưng vì không có chuyện gì xảy ra cho nên mới không có phong tỏa. Thì ra là như thế. Lý Quân gật đầu, cũng coi như là đã hiểu. Phạm vi ảnh hưởng của quỷ hồ quá lớn. Nếu chỉ vì ở gần mà phải phong tỏa, thì không biết có bao nhiêu thành phố phải phong tỏa. Lúc này, Dương Gian đang đi dạo trong cổ trấn. Mắt quỷ của hắn quan sát xung quanh, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người thường không thể nhìn thấy được. Nhưng trước mắt, hắn vẫn chưa thấy có gì đặc biệt. Nơi này giống như là một thị trấn du lịch bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng lúc trước quan sát cổ trấn từ bên ngoài, thì nơi này đúng là có vấn đề. Còn vấn đề là gì thì phải cần thời gian thăm dò. Lúc này, Dương Gian nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ đang đi đến từ phía đối diện. Mắt quỷ nhìn qua, thực sự đây chỉ là hai người bình thường, không có chỗ nào kỳ lạ. Thế nhưng, mắt quỷ của Dương Gian lại chợt thấy cô gái trẻ đang cầm trong tay một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này là một món đồ chơi còn rất mới, chắc là mua được ở quán ở vỉa hè nào đó. Loại mặt nạ này rất là phổ biến ở bất kỳ điểm du lịch nào. Chỉ là Dương Gian nhận thấy rằng chiếc mặt nạ này có kiểu dáng khá là kỳ lạ, như là một khuôn mặt người nhưng đôi mắt lại mở trừng trừng, trông có vẻ cực kỳ tức giận. Không biết tại sao, kiểu mặt nạ này lại khiến cho Dương Gian nghĩ đến hai khuôn mặt quỷ ở trên người của Đồng Tiến. Nhưng hai khuôn mặt của Đồng Tiến là một cái đang cười và một cái đang khóc. Bỗng dưng, khi đôi tình nhân đi ngang qua người của Dương Gian đột nhiên dừng lại, nắm lấy cổ tay của cô gái, lạnh lùng hỏi. Cô mua chiếc mặt nạ này ở đâu? Anh là ai vậy? Anh có bị bệnh hay không vậy? Mau buông tay ra! Cô gái lập tức cảm thấy khó hiểu, liên tục giãy dụa kháng cự. Này, cậu làm cái gì vậy chứ? Bên cạnh, người bạn trai của cô lập tức xông tới, lớn tiếng chất vấn. Dương Giang quay đầu lại, liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm. Tôi đang hỏi cô ấy, không liên quan gì đến cậu, mau cút ra đi. Chàng trai này còn cao to, khỏe mạnh hơn cả Dương Giang, nhưng không hiểu tại sao vừa tiếp xúc với Dương Giang, đã ngay lập tức cảm thấy sợ hãi. Trong tiềm thức, nảy sinh suy nghĩ, muốn thoát khỏi nơi đây. Nguy hiểm. Trong đầu chàng trai này, nảy ra một suy nghĩ như vậy. Trong nhất thời hắn cứ đứng tại chỗ, mà không biết phải làm sao. Nói cho tôi biết, cái mặt nạ này mua ở đâu? Dương Giang quay đầu lại tiếp tục chất vấn. Tôi không có kiên nhẫn đâu, tốt nhất cô nên phối hợp một chút. Lý Quân tới nhắc nhở nói, Dương Giang đừng có làm loạn. Dương Giang mặc kệ, hắn chỉ giật lấy cái mặt nạ quái gở kia nói. Tôi hỏi cô lần cuối, cô mua cái mặt nạ này ở đâu? Cô gái dường như là bị Dương Giang làm cho hoảng sợ, vội chỉ. Tôi mua ở con phố ở bên kia. Con phố nào? Nói rõ ràng ra. Dương Giang lại hỏi. Cô gái kia lại nói. Đi thẳng qua bên kia, qua cái cầu. Tôi mua nó ở một con phố phía bên phải. Nhưng ở cửa hàng nào thì tôi không có nhớ. Dương Giang lúc này mới buông lỏng cánh tay cô gái, đẩy cô ra. Cô có thể đi, thứ này tôi sẽ giữ lại. Anh là ai? Sao lại cướp đồ như vậy chứ? Chàng trai bên cạnh lúc này tức giận nói. Chúng tôi đang phá án, vậy nên hy vọng hai người phối hợp một chút. Tính khí của chúng tôi đều như vậy, thế nên nếu có chỗ nào không phải, hai người có thể gọi đến số điện thoại này để khiếu nại. Lý Quân bước tới, lấy tờ giấy tùy thân ra, sau đó lại đưa thêm một tấm danh thiếp khác. Chàng trai nhận lấy tấm danh thiếp, sau đó lại nhìn Lý Quân cùng với nhóm người Liễu Tam, Trầm Lâm ở bên cạnh. Dù có phá án đi chăng nữa, cũng không có ai làm như vậy cả. Tôi nhất định sẽ khiếu nại các anh. Chàng trai cầm lấy danh thiếp cùng bạn gái tức giận bỏ đi. Lý Quân lại nói. Dương Giang, cậu lúc nào cũng đều cư xử như vậy khi ở bên ngoài sao? Tại sao tôi phải quan tâm đến cái nhìn của những người bình thường chứ? Tôi không dùng linh dị xâm lấn ký ức của cô ta, đã là kiềm chế lắm rồi. Dương Giang nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Trầm Lâm nhìn một chút, nói sang chuyện khác. Cậu có phát hiện ra gì hay không? Dương Giang đem mặt nạ cầm trong tay ném cho hắn. Mặt nạ này rất tương tự như là mặt quỷ mà trước đây tôi đã thấy qua. Nếu như không có người thấy mặt quỷ là không có khả năng chế tạo ra loại mặt nạ theo phong cách này. Hoàn toàn chính xác, không giống như là đồ vật mà người có thể chế ra. Trầm Lâm lật xem một lượt, nhìn chằm chằm vào mặt nạ kia quan sát một phen. Mặt nạ này phong cách chính xác đều lộ ra một loại quỷ dị, nhưng đây chỉ là hình thức quỷ dị. Kỳ thực đây chính là một vật phẩm rất là bình thường, không có đặc thù gì. Qua cầu phố bên phải sao? Dương Giang hiếp mắt. Có cầu, đã nói lên là có nước. Trước đó nói đầu nhánh sông kia, xem ra là đi qua cái cổ trấn này. Đi xem sao? Liễu Tam lập tức bước đi. Mọi người lần nữa xuất phát. Rất nhanh, mọi người thấy một cây cầu đá. Cầu đá rất là cũ kỹ, vừa nhìn cũng biết có chỉ ít là trên 100 năm lịch sử. Bên cạnh rào chắn là inox, là mấy năm gần đây gắn thêm vào, vốn là không có lan can. Dưới cầu là nước, nước rất là trong suốt, cũng rất âm lãnh. Ở trên cầu cũng cảm giác được một cảm giác mát lạnh từ phía dưới sông lên. Trầm Lâm nói, cậu nói đúng, con sông này là nối liền với con sông ở ngoại ô thành phố Trung Châu. Sau đó hắn lại liếc mắt về phía trước. Thế nhưng sau khi qua cầu, bên phải lại không có phố, cậu bị lừa rồi. Sau khi qua cầu, càng đi về phía trước, nào có phố nào chứ? Hai bên trái phải cũng không có phố, chỉ là những tòa nhà cổ xưa có ít cư dân ở đây vẫn còn mở cửa buôn bán, trên đường cũng có người đi ngang qua. Không thấy công phố bán mặt nạ kia đâu. Liễu Tam cũng nhìn một chút. Dương Giang đứng ở trên đường, bình tĩnh nói. Cậu cũng nghĩ là tôi bị lừa sao? Cô gái kia không có nói sai. Liễu Tam bổ sung một câu. Tôi nhìn ra được cô gái đó là nói thật. Dương Giang nói. Nếu lời nói là thật, như vậy phố cũng là thật. Thật là có ý tứ. Trong cổ trấn còn có một con phố nhìn không thấy. Lý Quân nói. Chúng ta là tới tiến nhập quỷ hồ, xử lý quỷ hồ, không nên phân tán lực chú ý. Nếu như muốn điều tra, thì chúng ta có thể xong việc rồi lại đến điều tra. Chuyện này cứ thông thả. Dương Giang nói. Làm sao anh biết con đường này cùng với sự kiện quỷ hồ mà chúng ta đang điều tra không có liên quan chứ? Tôi muốn vào con đường kia nhìn một chút, các người có hứng thú hay không? Ánh mắt của Trầm Lâm khẽ nhúc nhích. Tôi không có hứng thú gì. Tôi cùng với Lý Quân đi xác định điểm tiếp nối kia. Nếu như cậu có hứng thú thì tự mình đi điều tra. Sau đó có tình huống gì lại nói cho chúng ta biết. Khi nào xong cần tụ hợp lại thì thông báo một tiếng là được rồi. Liễu Tam nói. Tôi muốn tại cổ trấn đi một vòng. Lý Quân cầu mày nói. Lại tách ra hành động sao? Dương Văn nói. Trấn nhỏ như vậy không có gì đáng ngại đâu. Các người xác định vị trí, nói cho tôi biết là được rồi. Tôi sẽ lập tức đi qua. Tôi cũng giống vậy. Liễu Tam nói. Lý Quân cũng không có nói cái gì nữa. Đều là đội trưởng, có đôi khi rất khó nghe an bài của đối phương. Đều muốn dựa theo sở thích của mình mà hành động. Không có biện pháp thống nhất hành động. Dương Giang, một khi tôi cùng với Trầm Lâm xác định địa điểm, liền sẽ thông báo cho cậu. 10 phút đồng hồ là đủ rồi. Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi. Lý Quân cuối cùng lại dặn dò một câu, sau đó liền cùng với Trầm Lâm rời đi. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Về phần Trầm Lâm, lại không biết nghĩ như thế nào. Biết rất rõ ràng con đường này là có chuyện, nhưng không nghĩ quá nhiều đến việc thâm nhập điều tra. Liễu Tam còn đứng tại chỗ, hắn không có nhúc nhích. Thế nhưng tại những chỗ khác trong thị trấn nhỏ này, lại xuất hiện những Liễu Tam khác. Người giấy của hắn đã bắt đầu thăm dò các ngõ ngách trong trấn nhỏ này. Hết tập 293. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.